bây giờ còn nói với cái giọng như thể chính nàng mới là người làm việc sai trái. Người tốt sẽ bị khi dễ sao? Mặt mình có giống người lương thiện à, mang chìa khóa trả lại. Chúng ta sẽ tha ngươi một mệnh. Cả bốn người đi theo Minh Độ Thiên đều chưa mở miệng. Chỉ có Bắc Yến Phi một người nói. Thì ca nhìn thoáng qua Minh Độ Thiên, đoán không ra biểu tình trên mặt hắn là có ý tứ gì. Thì ca hạ mắt, trong lòng như có điều gì đó vỡ vụn. Nàng vẫn nghĩ Minh Độ Thiên đối với nàng luôn có điểm đặc biệt. Nguyên lai hắn đối với Bắc Yến Phi cũng đồng dạng đặc biệt à, Bắc Yến Phi bây giờ chính là hình ảnh của nàng lúc xưa. Trước tiên là bị hắn sủng đến hư, sau đó là không chút lưu tình ném bỏ. Chìa khóa gì, chìa khóa cửa đá, đừng giả ngốc, chúng ta chính mắt nhìn thấy ngươi cầm đi chìa khóa, chỉ cần ngươi đem chìa khóa giao ra. Sự tình lần này chúng ta xem như chưa từng phát sinh. Câu nói của Bắc Yến Phi khiến Hỉ Ca bật cười. Từ đầu tới cuối là nàng ta khiêu khích đi, như thế nào lại có vẻ giống như người làm sai là nàng. Đầu năm nay nữ nhân nói lý lẽ cũng thật khan hiếm. Ta vì cái gì phải giao cho ngươi, cho dù chính mình cũng không biết cái gì chìa khóa, thì ca cũng không tính theo chân bọn họ giải thích. Kỳ thật, có giải thích cũng không ai tin. Nếu muốn người ta tin tưởng ngươi, chứng minh thực lực là phương pháp duy nhất. Nghĩ đến đây Hỉ Ca liền liếc mắt nhìn thi thể của thất tử. Mặc dù ở trạng thái thi thể, hắn vẫn có thể nghe rõ đối đáp của bọn họ đi. Không rõ nếu đổi lại là hắn sẽ xử trí ra làm sao, là trực tiếp ẩn thân, sau đó đem cả đám giết sạch. Hỉ Ca nghĩ chắc chỉ có thất tử người này quái nhân mới dùng loại phương pháp đó. Nghĩ đến đây, trên mặt Hỉ Ca liền xuất hiện ý cười. Bắc Yến Phi cơ bản liền chướng mắt cái tên của Hỉ Ca. Minh Độ Thiên bên người chỉ cần có nàng là đủ rồi. Không cần Hỉ Ca, cho dù người trước mắt không phải là Hỉ Ca ngày xưa. Nhưng chỉ cần trùng tên, nàng cũng không chịu được, bởi vì tướng mạo Hỉ Ca thay đổi. Bắc Yến Phi không có đem người trước mắt liên hệ đến vị nữ vương của tứ đại lục tuyệt thế kinh diễm Hỉ Ca khi xưa. Đem chìa khóa cho ta. Ta sẽ phân một nửa vật phẩm trong thạch thất cho ngươi. Mắt thấy không khí giữa hai người càng lúc càng ngưng trọng. Minh Độ Thiên rốt cuộc mở miệng, thanh âm của hắn vẫn như cũ thật bình tĩnh, trên mặt hoàn toàn không có một chút biểu tình, nhìn thấy Hỉ Ca cũng không có mảy may thay đổi thần sắc. Không có hứng thú đem trân châu bỏ vào ba lô sau. Hỉ Ca đi đến bên cạnh thi thể của thất tử, vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Này, trở về, chúng ta gặp lại trong thành, nếu nàng đoán không sai, chính mình đại khái sẽ bị những người trước mắt giết chết. Sau khi đánh chết boss nữ vương, cấp bậc của nàng đã thăng lên 12 cấp, lúc này bị giết chết, đại khái sẽ rớt lại 10 cấp đi, chìa khóa ở trong tay ngươi sao? Minh Độ Thiên không có bị lời nói của Hỉ Ca làm cho nổi giận. Giọng nói của hắn vẫn như trước bình tĩnh. Ngươi nói sao thì là vậy, thi thể của thất tử rốt cuộc biến mất, Hỉ Ca đứng dậy hướng Minh Độ Thiên cười cười, nàng chưa từng thấy qua hắn nổi giận, nàng rất muốn biết loại người như Minh Độ Thiên lúc nổi giận trông sẽ ra sao. Ngươi muốn chết Bắc Yến Phi nhịn không được, vừa định ra tay nhưng bị một ánh mắt của Minh Độ Thiên dọa trở về. Đã quấy rầy Minh Độ Thiên nhìn Hỉ Ca. Vẻ mặt lạnh nhạt, thủy chung từ đầu tới cuối trong mắt hắn không có xuất hiện một chút cảm tình. Ai dô, vốn nghĩ sẽ được miễn phí tống tiễn về thành đây. Thực phiền toái, bây giờ lại phải tự mình chạy về. Nếu hắn đã mở miệng tha cho mình, thì ca cũng không có ngu tự mình tìm chết để bị rớt cấp. Gọi ra thiên lý mã, thì ca leo lên ngựa phóng đi, thẳng đến lúc bóng dáng của nàng đã biến mất. Trong đáy mắt Minh Độ Thiên mới xuất hiện một tia sắc thái. Nữ nhân này chính là nàng sao? Rõ ràng so với nữ nhân nhiệt tình hào phóng lúc trước rất khác xa. Nhưng vẻ quật cường trong ánh mắt lại rất giống. Chính là loại thần thái khiến cho người ta si mê. Vốn có ý định chiêu dụ nàng. Nhưng xem ra không được rồi. Mặc dù trong mắt nàng không có sự chán ghét nhưng mỗi câu nói dường như đều nhằm vào hắn. Lúc này thuật sĩ vẫn đứng bên phải Minh Độ Thiên liền lên tiếng.